Bất diệt bá thể quyết, chương 752, địa lao thảm trạng, góc truyện audio.com, thái thú đại nhân, chính là chỗ này, dinh thự chỗ sâu, liêm thần trong thư phòng giá sách đằng sau, tồn tại một cái tĩnh mịch cửa thông đạo, tên kia thống lĩnh chỉ vào cửa lối đi kia cung kính nói. Nhìn kỹ lại, cái này cửa thông đạo mặt ngoài bao trùm lấy tỏa ra ánh sáng lung linh cấm chế gợn sóng. Thái thú đại nhân, đã đủ, Liêm Tư Nguyên vội vàng đuổi vào, lại bị mấy thống lĩnh cấp bậc cao thủ cản lại. Đông Cung Nguyên Chính thần sắc bình tĩnh, tay phải thành trường, rơi tại nơi cửa thông đạo kia, chỉ nghe soạt soạt tiếng bạo liệt, cửa thông đạo chỗ cấm chế gợn sóng, ầm vang sụp đổ ra, lộ ra đằng sau tĩnh mịch thông đạo, người theo ta cùng một chỗ tiến vào, những người khác ở lại bên ngoài. Đông Cung Nguyên Chính chỉ vừa rồi dẫn hắn tiến đến thống lĩnh. Lại đối với những người khác dặn dò một tiếng, trực tiếp thẳng tiến vào thông đạo chỗ sâu. Liêm Tư Nguyên nhìn xem cái kia biến mất tại thông đạo Đông Cung Nguyên Chính. Sắc mặt trắng bệch, nghĩ nghĩ, vẫn là lấy ra một viên đưa tin ngọc giản phát cái tin tức. Chỉ chốc lát sau, Đông Cung Nguyên Chính đến thông đạo chỗ sâu nhất. Một cỗ mùi máu tanh nồng đậm hòa với thối giữa mùi thối. Xông vào mũi, khiến hắn không khỏi nhíu mày. Lạch cạch, Đông Cung Nguyên Chính vỗ tay phát ra tiếng. Một cỗ hỏa diễm nhảy nhót mà ra, lơ lửng giữa không trung, đem chung quanh hắc ám xua tan. Hắn lúc này mới phát hiện, cuối lối đi là một chỗ rộng rãi thạch phòng. Tòa này thạch phòng bị chia làm hai cái bộ phận, trong đó một cái bộ phận là to lớn lồng giam. Một bộ khác phân thì là đại sảnh, tại lồng giam bên trong, giam giữ lấy mười mấy tên nữ tử, những cô gái này hốc mắt lõm, từng cái thân vô thốn lũ, ánh mắt đờ đẫn vô thần, mà đại sảnh chỗ, thì là chất đống từng cỗ thi hài, có vừa mới chết đi không bao lâu, cũng có chết đi thật lâu thối giữa thành xương cốt, toàn bộ thạch phòng mặt ngoài, hoàn toàn bị máu tươi chỗ tung tóe mãn, có chút vừa nhiễm bên trên không bao lâu. Còn hiện ra màu đỏ sậm, mà có chút thì là thời gian thật lâu thành màu tím đen. Liếc nhìn lại, toàn bộ thạch phòng còn như nhân gian luyện ngục, thực tại là vô cùng thê thảm. Cái này Liêm Thần thật sự là phát sầu, thế mà làm ra bực này thiên lý nan dung sự tình. Tên kia thống lĩnh nhìn xem một màn này, đôi mắt tràn đầy oán giận. Không khỏi mắng một câu, Đông Cung Nguyên Chính ánh mắt âm trầm. Hắn tâm tư trầm ổn, cũng bị trước mắt một màn này rung động đến, Liêm Thần làm đây hết thảy, cùng những tà ma ngoại đạo kia khác nhau ở chỗ nào. Hơn nữa còn càng quá đáng, Long thống lĩnh, đem trong lồng giam người sống sót thả ra đi, Đông Cung Nguyên Chính trầm giọng nói. Vâng, Long thống lĩnh một quyền oanh mở lồng giam, đem những cô gái kia trên người xiềng xích phá hoại. Trong nháy mắt này, một nữ tử bỗng nhiên phát cuồng gào thét, điên cuồng mà đối với Long thống lĩnh công kích, Long thống lĩnh sắc mặt biến hóa, tay phải thành trường, bắt lại nữ tử hai tay. Sau đó hắn hoảng sợ phát hiện, nữ tử cánh tay, trên người, hốc mắt các loại các bộ vị, bỗng nhiên vỡ ra, vô số lít nhít huyết sắc côn trùng điên cuồng càn quét mà ra. Không, Long thống lĩnh kêu thảm một tiếng. Cả người bị vô số huyết sắc côn trùng bao khỏa, bắt đầu điên cuồng từng bước xâm chiếm lấy máu của hắn thịt. Cùng lúc đó, còn lại nữ tử cũng nhao nhao vỡ ra, càng nhiều huyết sắc côn trùng, lít nhít tuôn ra ra. Đông Cung Nguyên Chính sắc mặt biến hóa, toàn thân linh nguyên như ngọn lửa bốc cháy lên, toàn bộ trong thạch thất đều bị khủng bố nhiệt độ cao tràn ngập. Vô số huyết sắc côn trùng không chịu nổi bực này nhiệt độ cao. Tất cả đều bị thiêu thành cho tàn. Đông Cung Nguyên Chính vội vàng đi đến Long thống lĩnh bên người. Lúc này mới phát hiện, cái sau đã gần nửa máu thịt bị gặm nuốt gần hết. Trong cơ thể ngũ tạng lục phủ càng bị nuốt không còn một mảnh. Giờ phút này, Long thống lĩnh còn có chút hơi ý thức. Hắn miễn cưỡng mở ra hai con ngươi. Nhìn về phía Đông Cung Nguyên Chính, nói, thái thú đại nhân, đừng quản ta, đã không cứu nổi, Đông Cung Nguyên Chính trầm mặc không nói, lại đem Long thống lĩnh nắm lên, nóng rực linh nguyên tuôn ra, bao lấy Long thống lĩnh, chỉ thấy trải rộng trên người Long thống lĩnh huyết sắc côn trùng nhao nhao thiêu thành tro tàn. Long thống lĩnh, chống đỡ, Đông Cung Nguyên Chính lấy ra một viên linh đan, để Long thống lĩnh nuốt xuống tới. Còn hắn thì bàn chân đạp nhẹ, biến mất tại chỗ này địa lao. Khi hắn rời đi địa lao về sau, nóng rực linh nguyên quét ngang mà ra, tại địa lao nhập khẩu hình thành một đạo linh nguyên bình chướng, chặn bên trong vô số quỷ dị cổ trùng. Khi Đông Cung Nguyên Chính mang theo Long thống lĩnh một lần nữa xuất hiện tại thư phòng về sau, lập tức gây nên một mảnh xôn xao thanh âm. Đông Bình quận phủ đám người trông thấy Long thống lĩnh thảm trạng, đều là quá sợ hãi, nhao nhao nghênh đón tiếp lấy, chiếu cố tốt hắn. Đông Cung Nguyên Chính đem yếu ớt một hơi thở Long thống lĩnh giao cho cái khác thống lĩnh về sau, trực tiếp hướng phía Liêm Tư Nguyên đi đến. Thái thú đại nhân, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Long thống lĩnh làm sao thành dạng này rồi? Liêm Tư Nguyên ánh mắt lấp lóe, nghi hoặc hỏi, hắn vì sao thành dạng này? Chẳng lẽ ngươi không biết? Đông Cung Nguyên Chính ánh mắt băng lãnh, toàn thân phát ra ra kinh khủng uy áp, đều che trên người Liêm Tư Nguyên. Giờ phút này, Đông Cung Nguyên Chính trong lòng nén giận cực kỳ. Vô luận là Liêm Thần Dinh Thự phía dưới địa lao địa ngục cảnh tượng, còn là người của hắn chúng chiêu trọng thương, cái này đều để Đông Cung Nguyên Chính trong lòng sinh ra mãnh liệt hỏa khí. Thái thú đại nhân, ta như thế nào lại biết đâu, cái này dù sao không phải của ta tầm cư. Liêm Tư Nguyên nhún nhún vai nói. Đúng, Liêm Tư Nguyên vừa nói xong, gương mặt liền bị hung hăng quạt một bạt tai, một ngụm máu tươi nôn ra. Thái thú đại nhân, ngươi, Liêm Tư Nguyên che lấy mắt sưng gò má, khó có thể tin mà nhìn xem Đông Cung Nguyên Chính. Các ngươi Liêm gia làm chuyện tốt, địa lao này phía dưới nhốt như vậy nhiều nữ tính võ giả, tất cả đều là những năm này mất tích nữ tử, nhưng các nàng đã chết hết, liền ta thủ hạ đều bị tác động đến. Ngươi thế mà nói với ta ngươi không biết, ngươi còn tính là Liêm gia gia chủ sao? Đông Cung Nguyên Chính lạnh lùng nói. Liêm Tư Nguyên chậm rãi cúi đầu xuống, trong lòng thì là tràn đầy phẫn hận, nhưng Đông Cung Nguyên Chính dù sao cũng là thái thú, vô luận là địa vị vẫn là thực lực đều xa tại hắn bên trên. Thái thú đại nhân, chúng ta cũng không nghĩ tới, Liêm Thần nghịch tử này thế mà làm ra bực này phát dồ sự tình. Việc này cùng Liêm gia cũng không quan hệ, là ta quản giáo bất lợi. Đột nhiên, dinh thự bên ngoài, một tên lục tuần lão giả mang theo mấy người, dậm chân đi vào dinh thự bên trong. Lão giả này râu tóc xám trắng, tóc rất dài, tại sau lưng đâm thành một cái đuôi ngựa. Hắn cặp con mắt kia cực kỳ sắc bén, phảng phất lưỡi đao. Liêm Tích, ngươi tới thật đúng lúc, việc này tất cả đều là con của ngươi Liêm Thần gây ra. Ngươi nhất định phải cho ta cái thuyết pháp. Đông Cung Nguyên Chính nhìn thẳng đi tới lục tuần lão giả, ngữ khí càng phát băng hàn. Bài kiến thái thượng trưởng lão. Liêm Tư Nguyên cùng cái khác Liêm gia cao tầng, nhìn thấy lục tuần lão giả về sau, nhao nhao cúi người hành lễ. Liêm Tích là bên trên đại gia chủ, thoái vị về sau, liền được tôn là thái thượng trưởng lão. Tại Liêm gia có địa vị vô cùng quan trọng. Liêm Tích đối với Liêm Tư Nguyên đám người gật gật đầu, lúc này mới nhìn về phía Đông Cung Nguyên Chính, hỏi, việc này ta sẽ cho ngươi cái thuyết pháp, ta cần tiên tri nói Liêm Thần bây giờ ở nơi nào. Đông Cung Nguyên Chính mặt không biểu tình nói, Liêm Thần chết, thi thể của hắn ta đã mang cho ngươi đến rồi. Nói, Đông Cung Nguyên Chính phủi tay, lập tức có hai tên thống lĩnh sắp xếp chúng mà ra, đem một cỗ thi thể tùy ý ném tại Liêm Tích trước mặt. Liêm Tích nhìn trước mắt Liêm Thần thi thể, đôi mắt càng ngày càng lạnh, một cỗ mãnh liệt sát ý bỗng nhiên bộc phát mà ra. Nhưng cỗ này sát ý tới nhanh, đi được cũng nhanh, Liêm Tích rất nhanh liền khôi phục bình tĩnh, khóe miệng còn lộ ra một vòng ý cười, nói, thái thú đại nhân, có thể cáo chi, là ai giết Liêm Thần? Đông Cung Nguyên Chính cười lạnh nói, không thể trả lời, Liêm Thần làm ra bực này thương thiên hại lý sự tình. Chết chưa hết tội, hiện tại ngươi nên cho ta cái thuyết pháp. Cách chương.